Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay là ngày 6 tháng 12 năm 2020, là ngày Chủ nhật. Và đã rất lâu rồi, từ mùa Covid đến nay thì chúng ta mới về thăm lại chùa Hưng Cúc Sa. Các quý Phật tử vẫn còn nhớ Hưng Cúc Sa là cái ngôi chùa chúng ta đã trải nghiệm Temple Stay và được nghe sư cô giới thiệu rất là hay về ngôi chùa này hôm mùa hè vừa rồi, đúng không ạ? Và đây là một gian phòng của Temple Stay, và chúng ta may mắn hôm nay đến thì sư bà sư cô rất là hoan hỷ đón tiếp. Tuy là dịch bệnh thì sư cô không thể nào mời Phật tử đến cùng với sư cô, thì chúng ta sẽ vẫn tiếp tục sinh hoạt Phật pháp online ha. Hôm nay thì Seoul vẫn tiếp tục giãn cách xã hội mức độ 2 và mỗi ngày đều có gần 600 ca nhiễm bệnh. Với tình hình này thì chúng ta thật sự sẽ không thể nào tổ chức bất kỳ một cái khóa tu ở Seoul được. Đây là một điều rất là đáng tiếc. Tuy vậy thì sư cô vẫn đi một mình và với một vài em phụng sự viên thân tín thôi, thì mình đi vòng vòng các đạo tràng để mà thăm hỏi Phật tử. Và đặc biệt là ngày Chủ nhật chúng ta vẫn cố gắng dành thời gian đặng mà mình duy trì cái việc học pháp của mình, chứ nếu không là mình sẽ rất khó có thời gian quay lại chùa ha. Hôm nay đến chùa đây, sư cô ở miền Nam cũng 4 tháng rồi, thời gian trôi rất là nhanh đúng không ạ? Và lên lại sau thì cảm thấy rất là sợ hãi luôn ạ. Phải nói là dùng từ sợ hãi. Tại vì cho dù là Thủ tướng Chính phủ đã kêu gọi rất nhiều là việc mình phải giãn cách xã hội, nhưng mà sư cô thấy là tình hình là rất là khó đúng không? Tàu xe gì cũng rất là đông người, và các nhà hàng quán ăn vẫn rất chi là nhộn nhịp. Chỉ có các cơ sở tôn giáo là bị siết chặt thôi, đến chùa thì công nhận là rất là hạn chế tối đa Phật tử. Cho nên là mình thấy là tình hình như này thì cũng không biết như nào chúng ta có thể gặp nhau sinh hoạt được ha. Tại quý Phật tử ráng tinh tấn và nỗ lực cầu nguyện. Đồng thời là hôm trước cô cũng có nói đó, dịch bệnh, thiên tai vân vân đều là một cái tín hiệu cho chúng ta thấy là mình cần phải vun bồi phước đức nhiều hơn, tôn trọng thiên nhiên hơn, sống thiểu dục tri túc hơn. Chúng ta nhớ là tại cái chánh điện nơi chùa Hưng Quốc này, mình đã chia sẻ với nhau một pháp thoại, đó là thiểu dục tri túc đúng không ạ? Và bài pháp thoại đó thật sự trong cái mùa dịch bệnh như vậy rất nên chúng ta cần nghe lại. Bởi vì tất cả những cái phản ứng của thiên nhiên hay dịch bệnh đều là do chính con người mình gây tạo nên, phải không ạ? Thành ra là mình không thể nào mà mình chỉ cầu mong cái việc tốt đẹp đến với mình, trong khi đó mình lại gieo những cái nhân không lành được. Nên là từ những cái tiêu thụ của mình, những cái nói năng của mình, cho tới rất nhiều thứ trong cuộc sống của mình đều phải thấy là mình có trách nhiệm đối với thiên nhiên rất là lớn. Nên là qua một cái trận đại dịch để cho mình nhìn lại rất nhiều về hành vi, về nhân quả, về rất nhiều thứ, tính tương duyên, tương hợp, là lý duyên khởi trong nhà Phật. Cái này có thì cái kia có, cái này sanh thì cái kia sanh, cái này diệt thì cái kia diệt. Vậy thì mình muốn dịch bệnh nó diệt thì mình cần phải diệt cái gì? Diệt cái nghiệp xấu của mình, diệt những cái hành vi mà tổn hại đến môi trường, hủy hoại nguồn sống, nguồn nước, thiên nhiên. Tiêu thụ quá độ, vân vân. Mà mình không quay lại sửa những cái hành vi của mình thì những cái dịch bệnh này có hết được không? Chắc chắn là không. Hết dịch bệnh này sẽ có một loại virus khác. Chúng ta nhớ những năm trước khi mà virus Ebola phát sinh không? Mọi người đã rất là hết hồn với cái virus này rồi, bởi vì nó quá siêu nhỏ đi. Nó siêu nhỏ tới độ mà nó né được hết tất cả các loại kháng sinh khác, và nó phát triển rất là nhanh, còn ghê hơn là cả virus HIV nữa, S đó. Mình thấy lúc đó là Ebola đã khủng khiếp đến mức độ nào, nhưng bây giờ Ebola so với lại SARS-CoV-19 lần này là đâu có thua, đâu có bằng đúng không? Mình thấy có nhiều cái số liệu thống kê bình quân mỗi ngày là cả 10.000 người chết trên cả thế giới, thì đây là một cái phải nói là rất là kinh hoàng. Vậy thì nếu chúng ta không nhìn lại để sửa đổi hành vi của mình thì có hết được COVID-19 không? Hay là hết COVID-19 sẽ có một loại virus khác nghiêm trọng hơn xuất hiện? Khoa học kỹ thuật càng phát triển thì con người ta nó càng nó càng đi về cái hướng là tiêu thụ nhiều hơn, đúng không ạ? Và nó có những cái phát triển mà nó có thể nói là gây tác hại lớn hơn là cái đóng góp. Giờ mình thấy hôm vừa rồi có một quyển sách mà rất là nổi tiếng gạo gần đây của giáo sư John Vũ Nguyên Phong, tác giả của quyển sách Muôn Kiếp Nhân Sinh, đúng không? Ông có viết về cái việc mà cấy để mà biến đổi gen để tạo ra một cái tập hợp chiến binh nửa người nửa thú đó, là có cái sức tàn sát hủy diệt một cách kinh khủng, và thú tính nó rất là lớn mạnh, cái lực nó rất là mạnh và hoàn toàn không có tính người luôn, trong cái việc mà đi chiến đấu để mà giành lãnh địa với nhau, giành những cái nô lệ và thuộc địa. Thì bây giờ mình thấy khoa học cũng tạo ra những cái gì, trí tuệ nhân tạo tạo ra những cái loại chiến binh như thế rất là nhiều, và mình thấy là những cái này là sao, nguy hại vô cùng. Nói như vậy để chúng ta thấy rằng đối với người con Phật, theo tinh thần Phật giáo, mình hiểu sâu về nhân quả, về luân hồi, và mình tin về nhân quả, về luân hồi, thì mình muốn có đời sống an vui, hạnh phúc bên cạnh cái cộng nghiệp chung của xã hội, của thế giới. Chúng ta luôn có cái biệt nghiệp của mình. Vậy thì cái biệt nghiệp đó mình cố gắng cải tạo cái nghiệp của mình cho thật là tốt, cho thật là lành, để ít ra mình không tiếp tay thêm cho bất kỳ một cái hành vi nào để mà làm xấu thêm cái tình hình hiện tại ha. Rồi, hôm nay chúng ta mở đầu hơi dài để chia sẻ với nhau. Thì nhân dịp là hôm trước mình đến đây khóa tu, dù là dịch bệnh đã ban đắc đầu rồi, nhưng chúng ta vẫn còn ở cái mức độ cảnh cáo thôi, và ít nhất cũng khoảng 10 đến 20 người cùng nghe pháp thoại được. Nhưng hôm nay thì thật sự là thấy chạnh lòng một chút xíu, thì không biết bao giờ Phật tử mới lại có thể sinh hoạt bình thường lại, cho nên là sư cô có nói hơi dài dòng một chút xíu. Và hôm nay chúng ta sẽ chính thức bắt đầu bước vào chia sẻ tiếp về cái chuỗi bài Thánh Đệ Tử Ni thời Đức Phật, đúng không ạ? Chúng ta đã dừng cái chuỗi bài này khá lâu, bây giờ cũng chỉ còn vài vị nữa, thì sư cô sẽ nói tiếp cho trọn vẹn cái đề tài này, cho trọn vẹn cái chuỗi bài này, để mình qua những cái chủ đề khác. Thì hôm nay cô xin giới thiệu một cái vị Thánh Ni rất là đặc biệt, mà có thể là quý Phật tử chưa có được nghe qua nhiều, đó là câu chuyện về vị Thánh Đệ Tử Ni có tên Sundari Nanda, là em gái cùng cha khác mẹ với Đức Phật, đó là em gái của Thái tử Tất Đạt Đa. Bà là con của Hoàng hậu Mahabhasabade, là di mẫu Kiều Đàm Di, người đã có công nuôi dưỡng Thái tử Tất Đạt Đa từ khi mới có 7 ngày tuổi ha, với lại Đức Vua Tịnh Phạn. Ở trong các quyển Thiền Sư Ni, chúng ta đọc quyển Thiền Sư Ni của Hòa Thượng Trúc Lâm mình đó, Hòa Thượng Thanh Từ đó, thì Ngài viết một câu rất là khiêm cung, đó là sinh ra cô Sundari Nanda sinh ra trong một dòng họ quý tộc thuộc dòng họ Thích Ca, thành Ca Tỳ La Vệ, nhưng mà thật ra không phải quý tộc bình thường, mà cô chính là cô công chúa mà được yêu thương nhất kinh thành. Và tại sao cô có tên Sundari Nanda? Sundari Nanda là bởi vì cô quá xinh đẹp, cho nên người ta phải gọi cô thêm chữ Sundari vào. Sundari Nanda vì có để phân biệt cô với nhiều cô Nanda khác. Cô này gọi là Nanda xinh đẹp hoặc là Nanda hoa khôi. Cô đẹp tới độ mà không ai sánh bằng, đẹp tới mức độ mà cần phải ghi cho cô một cái danh xưng cho nó khu biệt với các cô gái khác, đó là Nanda hoa khôi, hay là người ta dịch nhẹ hơn đó là Nanda xinh đẹp. Tiếng phiên âm của mình là Sundari Nanda, thì hoặc là có người gọi cô là Rupa Nanda. Thì tất cả cô này đều chỉ cho một vị thôi, đó là em gái của Đức Phật. Cô này là cô công chúa duy nhất giữa Hoàng hậu Mahabhasabade và Đức Vua Tịnh Phạn, và còn xinh đẹp đến như vậy nữa, thì mình biết là cô được yêu chuộng, yêu thương đến mức độ nào rồi. Cô rất là sống trong một cái môi trường mà phải nói là vạn sự như ý mình luôn, vì cô quá xinh đẹp, quá được yêu thương như vậy. Và khi mà trong cái cuộc sống hạnh phúc mà dư dả về vật chất, đầy đủ về tình yêu thương, cô lớn lên như vậy, thì có một sự kiện rất là lớn, đó là anh trai của cô, người kế thừa thừa ngôi vị đã quyết tâm xuất gia để làm sa môn và sau đó chứng thánh quả trở thành bậc chánh đẳng chánh giác, thì trong cái cuộc về thăm và hóa độ kinh thành Ca Tỳ La Vệ của Đức Phật, thì Đức Phật đã hóa độ cho ai? Lần này thì rất đông những hoàng tộc đi xuất gia, bao gồm cả ai ạ? Bao gồm cả Nanda, tức là anh ruột của cô, bà Mahabasa Ba Đề và vua Tịnh Phạn có hai người con. Một người con trai tên là Nanda và một người con gái tên là Sundari Nanda, Tôn Đà Lợi Nanda. Thì cái người con trai Nanda này là trong cái dịp Đức Phật về hóa độ kinh thành, thì đúng là ngay cái ngày mà anh này thành hôn với một cô vợ rất là xinh đẹp. Và Đức Phật cố tình độ cho người em của mình, cho nên là Đức Phật đã giao cái bát cho ngài Nanda cầm. Và Đức Phật đưa thì ngài phải cầm thôi, và ngài chỉ nghĩ là ngài cầm cái bát đó đưa tới tinh xá cho Đức Phật rồi ngài quay về. Tại hôm đó là ngày thành hôn của ngài. Và cô vợ, cô tân nương, cô vợ mới cưới đứng trên lầu thì anh mau về nhé. Nhưng mà thật ra là không về luôn, là tại vì Nanda phải theo sát chân Đức Phật cho tới tinh xá. Và Đức Phật đã dùng phương tiện để mà độ cho Nanda đi xuất gia. Và sau này Nanda trong lúc mà xuất gia đó thì chỉ nhớ tưởng tới cô vợ xinh đẹp của mình thôi. Mình mới cưới, mình còn chưa được động phòng hoa chút nữa mà mình bị đi làm tu sĩ như vậy, có cam tâm không? Không, lúc đó Nanda chưa có giác ngộ gì hết á. Thì Đức Phật biết như vậy, cho nên Đức Phật đã dùng phương tiện để mà đưa Nanda lên trên cõi trời, để thấy là cả trăm ngàn thiên nữ đẹp vô cùng như vậy. Và Đức Phật hỏi là cái cô vợ mới cưới của ông với lại những vị thiên nữ này thì ai mà đẹp hơn, ai đẹp hơn? Thì rõ ràng Nanda mới nói dạ tiên nữ rất là xinh đẹp và vợ của con chỉ giống như một con khỉ cái thôi, không thể nào so sánh được. Thế là sau đó Đức Phật mới đưa Nanda xuống dưới địa ngục, thì thấy cả 100.000 vạt dầu sôi đang chờ vậy. Thì mọi người lúc mà lên trên cung trời á, thì hỏi là tiên nữ với cung điện xinh đẹp này của ai, thì mọi người mới nói là dành cho tôn giả Nan Đà, nếu mà Nan Đà tu hành đàng hoàng thì sẽ được hưởng tất cả những cái vinh hoa và những cô gái đẹp như vậy. Nhưng mà khi xuống địa ngục thì quá chừng vạt dầu sôi để đó, thì hỏi là vạt dầu sôi trống này chờ ai, thì nói chờ Nan Đà, nếu mà Nan Đà mà tu không đàng hoàng là xuống như này, tụi tôi chờ sẵn. Thì Nan Đà thấy vậy sợ quá, với lại cũng thích gái đẹp mà thích tiên nữ mà, cho nên về nhà tu rất là rốt ráo. Tuy là cái xuất phát điểm của ông nó rất là tầm thường như thế, nó rất là không có đúng pháp như thế, nhưng mà Đức Phật đã dùng phương tiện rất là đúng đắn để đưa ngài vào nhìn thấy rõ những cái bản chất của các pháp. Và cuối cùng khi ngài phát triển thiền quán, ngài có định và ngài sanh trí tuệ, thì ngài đã chứng được vào dòng thánh. Và khi ngài vào dòng thánh rồi thì ngài có còn mê mẩn thiên nữ nữa không? Không. Từ đó ngài rất là an lạc trong chánh pháp. Và đó là một câu chuyện rất là có hậu đối với một người em trai mà hoàn toàn không hề nghĩ đến cái việc xuất gia làm sư, cũng như là trong một cái ngày thành hôn trọng đại mà được Đức Phật hóa độ như vậy. Mình thấy rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Bởi vậy người ta mới nói là nhất nhân hành đạo, thiên nhân hưởng nhất độc thọ khai hoa, vạn thọ hương đó. Một nhà mà có một người đi tu mà thành công thì độ được rất là nhiều người. Thì trong cái chuyến về thăm vương thành của Đức Phật, không chỉ độ cho ngài Nan Đà không, mà chúng ta thấy còn độ cho ai? Cho rất là nhiều, cho Đề Bà Đạt Đa, cho vua Tịnh Phạn, còn độ cho La Hầu La, chú Sa Di nhỏ tuổi nhất trong tăng đoàn nữa, đúng không? Đó là con trai của Thái tử Thất Đạt Đa đó. Rồi sau này còn độ được cho rất là nhiều người, và đặc biệt là hoàng hậu Mahabasa Ba Đề, trong cái lần thuyết pháp đầu tiên của Đức Phật đã được vào dòng, đã chứng được quả Tu Đà Hoàng, nghĩa là đã có được cái Bồ Đề tâm bất thối chuyển, cái niềm tin không thối chuyển vào trong Tam Bảo, và rất nhiều người chứng vào quả Tu Đà Hoàng. Thì Đức Phật đã làm một cái cuộc cách mạng rất lớn, một cuộc độ sanh rất lớn ngay tại nơi mình sinh ra. Đó là một cái báo hiếu triệt để cho cha mẹ và hoàng thân quốc tích đó. Thì trong chuyến này thì có cô Sundari Nanda, thì cô lúc này cô cũng chưa đi tu đâu, cô cũng giống người anh trai của mình, nó sống trong vinh hoa nhung lụa, là không có nghĩ đến cái chuyện mà xuất gia làm sư khổ hạnh. Tuy nhiên sau khi mà Đức Vua Tịnh Phạn qua đời, Đức Vua Tịnh Phạn băng hà, thì hoàng hậu Mahabasa Ba Đề lúc này đã cảm thấy là mình làm tròn trách nhiệm với nhà vua rồi. Và hoàng hậu đã quyết tâm dũng mãnh, nhất định phải xuất gia mà theo tăng đoàn của Đức Phật. Và bà đã dẫn 500 công nương thuộc dòng dõi Sakya cũng như các quý tộc khác, đi bộ gần 200 km từ thành Ca Tỳ La Vệ, tức là vườn Ni Câu Đà, đến tại thành Vesali, nơi mà Đức Phật sau này chấp nhận cho người nữ xuất gia lần đầu tiên. Quý Phật tử có thể nghe lại cái bài pháp thoại về Mahabasa Ba Đề, trưởng lão Ni, với cái... là người nữ đầu tiên xuất gia trong tăng đoàn của Đức Phật, và nhờ có bà mà chúng ta có được ni đoàn ngày hôm nay. Thì cái câu chuyện này rất là xúc động và mình cần nghe lại bài pháp thoại đó ha. Thì với cái việc mà Hoàng hậu Mahabasa Ba Đề cùng với 500 công nương quý tộc xuất gia như thế này đã là một cái sự chấn động rất là lớn đối với cô Sundari Nanda. Vì sao? Trước đây anh mình cũng đi tu rồi nè, rồi anh trưởng mình đi tu, anh trưởng mình là ai? Anh trưởng mình là Đức Phật đó, cùng cha các mẹ, nhưng vẫn là cùng trong quốc thích hoàng thân. Rồi sau anh kế của mình là ai? Là Nanda, cũng đi tu nè. Rồi cha mình thì qua đời rồi, Đức Vua Băng Hà rồi. Bây giờ mẹ mình cũng đi tu nữa, chị mình cũng đi tu, chị mình là chị dâu đó, Gia Du Đà La, công chúa Gia Du Đà La cũng đi tu. Tới đứa cháu nhỏ La Hầu La của mình cũng đi tu luôn rồi. Tự nhiên là kinh thành nó rất là hoang vắng, trống trải. Và thôi mình đi tu luôn chứ. Ý là cô này á, là cô không phải là cũng giác ngộ mà đi tu đâu. Tại xung quanh mình bà con quyến thuộc đi tu hết rồi, cô không có ai ở trong kinh thành nữa hết, cho nên cô xuất gia đi tu. Mà chúng ta biết rằng cô rất là xinh đẹp, cô vừa là một cô gái, một công chúa quý phái có học thức, nhưng mà cái ấn tượng của tất cả mọi người về cô vẫn là cô quá đẹp đi, đẹp như tiên nữ giáng trần vậy đó. Cho nên cô đẹp tới cái mức độ mà cho dù cô đã cạo tóc và cô mặc y hoại sắc rồi, chúng ta thấy cái việc cạo tóc ở đây, tại sao Đức Phật cho người nữ xuất gia với cái điều kiện là phải cạo râu tóc vậy? Đối với người nam là cạo râu luôn, đối với người nữ phải cạo tóc vậy? Cạo tóc cho nó xấu bớt đi. Cái này nói thiệt luôn, mình thấy không, người nữ cái đẹp nhất là cái gì? Cái mái tóc. Người nam cạo tóc rồi còn dễ coi đó. Trong đạo tràng cô có mấy em nam vẫn thỉnh thoảng cạo tóc thấy vẫn không sao. Nhưng mà người nữ cạo cái đầu một cái nó nhìn kỳ cục vô cùng. Quý Phật tử công nhận không? Nhìn rất là kỳ cục. Không có một người nữ nào mà bình thường mà dám đi cạo nguyên cái đầu hết đó, trừ khi người ta phát một cái đại nguyện, một cái đại tâm dõng mãnh. Người ta cạo cái đầu này để chi? Để xấu bớt, mặc thêm cái áo xấu chi? Cái áo xấu xí cho mình bớt đẹp đi, chứ đẹp quá làm sao mà tu được. Người Đức Phật có nói, chúng ta nhớ sư cô có kể một cái câu chuyện mà mình đã nghe rất nhiều trong cái phần sắc dục không? Tức là sắc bất ba đào, dị nịch nhân. Cái sắc đẹp tuy không phải là sống nhưng mà có thể chìm người ta chết xuống luôn đó. Và Đức Phật cũng nói gì? Trong tất cả các dục thì cái tham ái là nặng nề nhất. Ví dụ trên đời này còn có một cái gì mà kinh khủng bằng tham ái thì Đức Phật không độ sanh nổi luôn. Nghĩa là người ta không có chứng quả được luôn đó. Là vì người ta tham ái, mà cái tham ái này là gì? Dính tới sắc rất là nhiều. Vậy cho nên bây giờ muốn đi tu là sao? Đức Phật phải kêu cạo cái đầu này đi. Nhìn cái đầu trọc như vậy là để biết làm gì? Gửi một cái tín hiệu cho mọi người rồi đó. Tôi đó, từ giờ tôi sao? Tôi đi ngược dòng đời đó. Tôi không có thêm tài sắc danh thực thùy nữa đó. Bây giờ tôi trở thành sa môn. Hủy hình thù ký tiết, cắt ái từ sở thân, xuất gia hoàng Phật đạo thể độ nhất thiết nhân. Nói câu này nghe thấy những vị xuất gia cũng thấy giật mình đúng không ạ? Sư cô vẫn thỉnh thoảng cũng phải nghe câu này mà nhìn lại bản thân mình. Hủy hình thủ khí tiết. Đầu tiên là mình phải hủy hình hài bên này rồi mình làm cho mình bớt đẹp đi. Cắt ái từ sở thân. Cái khó nhất của mình là phải cắt ái. Cho nên bởi vậy Đức Phật đó, Đức Phật dù là có rất đầy đủ nhân duyên, đây là kiếp cuối của Ngài Bồ Tát nhất sanh bổ xứ để thành Phật, mà Ngài có dám ở tại kinh thành mà Ngài tu không? Không, Ngài cũng phải bỏ vô rừng đó. Không đơn giản với cái sự ái. Tại sao Ngài đặt tên La Hầu La là La Hầu La, là sợi dây ràng buộc? Tại sao Đức Phật phải quay ra cửa rồi ngoái nhìn tới 3 lần về Gia Du Đà La và đứa con mới sinh mình vậy? Chúng ta phải xem một cái bộ phim của Sri Lanka làm về cuộc đời Đức Phật, mình mới thấy cái cảnh này nó rất là cảm động. Đức Phật không phải là để cả vương thành say ngủ rồi Ngài trốn đi như vậy đâu. Thật ra cái cuộc xuất trần của Ngài là một cái cuộc xuất trần rất vĩ đại. Và cái người mà dàn xếp mọi thứ cho Ngài đó là công chúa Gia Du Đà La. Mà công chúa phải giả vờ ngủ, tại sao? Thức làm sao mà đi được? Nói thiệt luôn, thức không cách nào mà Thái tử Tất Đạt Đa có thể rời đi được hết. Giả bộ nằm ngủ, quay mặt vô trong rồi đó, nuốt nước mắt rồi đó. Mà Thái tử còn đi ra tới cửa ngoái nhìn tới 3 lần rồi mới đi. Mình thấy cái sự ràng buộc của ái nhiễm nó ghê gớm cỡ nào không? Sau khi Thái tử cất bước đi rồi, Gia Du Đà La biết ngài đã lên ngựa rồi, lúc đó mới trở dậy và chùi nước mắt. Cái cảnh này nó rất là xúc động vô cùng. Và cái đêm khi mà Đức Phật mà tọa thiền 49 ngày đêm, thì cái đêm cuối cùng Ma Ba Tuần hiện lên với tất cả những cô gái là ma nữ hiện lên, cuối cùng đâu có quyến rũ được Đức Phật đâu, mà Ma Ba Tuần, chính bản thân Ma Ba Tuần hóa hiện thành Gia Du Đà La đó. Và Đức Phật có chạnh lòng không? Có, nhưng mà ngài dùng trí tuệ của ngài, ngài biết rằng nếu thật sự là Gia Du Đà La sẽ không thương tiếc khóc núi mà níu chân ngài như vậy, mà Gia Du Đà La sẽ thành toàn cho cái đại nguyện của ngài, và từ đó ngài mới đi vào chánh quả được. Vậy thì mình thấy cái hình ảnh cuối cùng để giữ chân một bậc thà phàm thành thánh vẫn là gì? Cô gái đẹp, vẫn là vợ con, vẫn là sợi dây ái dục. Cái này rất là khó nha quý vị, nó vi tế vô cùng, nhưng không có phải đơn giản. Vậy thì mình thấy là Nang Đà xinh đẹp như vậy thì có dễ dàng mà tháo được cái sự ràng buộc trong cái sự đẹp mình không? Không. Nang Đà ý thức mình đẹp không? Ý thức chứ, từ nhỏ đã được khen rồi. Vậy thì Nang Đà có chấp vô cái mình đẹp không? Có. Cho nên cho dù là Nang Đà đi tu rồi, Sundari Nang Đà, cô Nang Hoa Khôi đi tu rồi, cô đã cạo đầu theo kiểu của Đức Phật rồi, nhưng mà cô vẫn còn rất là xinh đẹp. Và chính vì cái sự quá xinh đẹp của cô, cho nên khi cô xuất hiện trong ni đoàn đã gây ra rất là nhiều xáo trộn, chứ không phải là không xáo trộn. À, tại vì một công chúa xinh đẹp như vậy, trong hình hài một ni cô xuất hiện trước mặt mọi người, cũng làm cho ai cũng thích thú và kính trọng cả. Cho nên trước cái vẻ đẹp của cô như thế đã gây ra những cái xáo động trong cái đời sống của các tỳ kheo ni. À, và cũng vì thế mà công chúa sao? Quên mất cái việc tĩnh tâm và tinh tiến tu hành. Cô cũng để ý ngoại hình dữ lắm, cho dù cô là đi tu rồi. Nói này mình thấy mắc cỡ không ạ? À? Cô cũng là ni cô, cho nên mình nói rất thật. Ở đây mình giảng cho Phật tử nên mình không có dám nói nhiều đến tăng ni. Nhưng mà chúng ta thấy rằng trong đời sống đại chúng, ở đây cô có rất là nhiều ni cô bạn. Trong đời sống đại chúng mình nhìn qua nhìn lại, mình thấy là mình tự nhìn mình. Có những người đó xuất gia hoằng Phật đạo thể độ nhất thiết nhân, mình hủy hình thủ khí tiết vậy đó. Mình cạo đầu rồi đó, vậy mà vô trong chùa rồi sao? Cũng màu này màu kia, áo phải màu này màu nọ, giày dép phải thế này thế kia, nhiều khi còn sức nước hoa nước hương, thì những cái này là mình nên coi lại ha. Cái này nói để tự nhắc mình chứ không phải là để nói bất kỳ người nào. Nhưng mà bây giờ quý Phật tử cũng vậy, sư cô vẫn nói với các chị em nữ trong đạo tràng, không có bắt mọi người lùi xùi xấu xí, không tắm rửa, đầu tóc bù xù, áo quần không ủi, đến chùa như vậy là không trang nghiêm đạo tràng. Bản thân mình không trang nghiêm được cái thân mình thì làm sao mình trang nghiêm cho đạo tràng? Mình phải sạch sẽ, phải gọn gàng, phải tinh tươm. Nhưng mà chúng ta phải biết được rằng cái nét đẹp khi người Phật tử đến chùa nó khác cái nét đẹp khi mà chúng ta đi dự lễ hội ở bên ngoài. Mình không thể nào sức nước hoa cho nồng nặc rồi mình vô ngồi trong một cái chánh điện mà nó không thể nào làm yên ổn cho bất kỳ ai. Hoặc mình không thể nào bận một cái bộ đồ mà nó quá lộng lẫy, nó quá nổi bật kim sa hột lụ, hoặc nó quá mỏng mang, thì như mỏng manh như vậy thì là không được. Nhưng chúng ta có quyền bận cái gì? Bận những cái bộ đồ đẹp, tôn dáng mình, trang nghiêm cho đạo tràng mình, tắm rửa sạch sẽ, trang điểm đàng hoàng. Cái này sư cô không có phản đối. À, người nữ là cần phải xinh đẹp. Mình xinh đẹp nhưng mà mình biết rằng cái nét đẹp đó của mình phải để cho người ta thương, người ta quý, người ta thấy mến đạo tràng. Chứ không phải là mình tô chuốc cho mình thành một cái nét đẹp để mà người ta say đắm, người ta quyến rũ. À, cái này là không đúng. Chúng ta chú ý ha. Chứ nhiều khi các bạn, có nhiều người cũng đi nói là à, trong đạo tràng cô Hiếu không cần phải mặc áo tràng đâu. Mình mặc cái gì cũng được, cô không có la đâu. Dạ đúng, cô không có la bao giờ. Các chị em mặc áo dài cô vẫn rất là tán dương. Và cô còn khuyến khích nữa, tại vì cô thấy các chị em nữ mặc áo dài rất là đẹp. Tuy vậy, cái đẹp nó có nhiều cách đẹp. Mình đẹp ở trong chùa nó khác với mình đẹp ở cái chỗ mình đi diễn thời trang, đúng không? Chứ cô đâu có khuyến khích mọi người phải ăn bận hở hang, phải trang điểm lộng lẫy, trang sức cho đầy, đi chùa mà đeo rất là nhiều kim cương và đá quý để làm gì, rồi rớt mất một cái hộp đó rồi phải ngại ngùng cho cả đại chúng không? À, cho nên mình cân nhắc ha. Cái chỗ này là tùy, mình thấy cái nét đẹp của Đức Phật đó. Đức Phật có một cái nét đẹp mà chúng ta thấy rằng cái đẹp của Ngài, cái hảo tướng của Ngài, 32 tướng tốt của Ngài, vậy ít nhất là Ngài phải đẹp hơn mình 32 lần. Nhưng mà người ta nhìn Đức Phật, người ta không khởi lên cái lòng dục được, người ta không khởi lên cái dục vọng để mà chiếm hữu, mà Ngài đẹp một cách mà người ta khởi lên một cách kính quý và trân trọng. Vậy thì chúng ta đến chùa, chúng ta trang nghiêm mình bằng cái nét đẹp đó. Tu sĩ cũng vậy, mình trang nghiêm mình bằng giới thân huệ mạng, bằng giới luật, bằng chỉ cần mình trì giới cho tốt, oai nghi mình cho vững, thì cho dù mình có ăn bận như nào, mình có cạo đầu đi chăng nữa, thì cái nét đẹp nó toát ra, người ta kính nể, chứ không phải là người ta muốn chiếm hữu hay là khởi lên cái dục vọng trong lòng. Đà, thì Phật tử nam, Phật tử nữ, cận sự nam, cận sự nữ đến chùa cũng chú ý cái vẻ đẹp này. Chứ ở đây mình thấy là đó, câu chuyện của trưởng lão ni, cô này chứng thánh rồi cho nên mới đi vào ni kệ, đúng không? Mới cho chúng ta học ngày hôm nay, chứ nếu mà cô không có chứng thánh thì chúng ta sẽ không có cái bài học này. Mình thấy một vị đại ni đó chứng A-la-hán đó, nhưng mà trước khi đó phàm phu thì vẫn còn có cái chấp về ngoại hình, đúng không? Cô rất là chú tâm đến ngoại hình của mình, cô. Nhưng mà sao, bù lại cô cũng tự biết là mình không có đạt được những gì người khác kỳ vọng. Đồng thời á, là đối với những cái người quý tộc, tức là hoàng thân quốc tích cùng xuất gia, thì cô luôn bị ở đằng sau. Tại tất cả mọi người, người ta chứng quả hết trơn rồi, có một mình là công chúa xinh đẹp nhất, nhưng mà mình lẹt đẹt nhất trong tu hành, cho mình không có một cái thăng hoa tâm linh gì hết. Vì điều này thì Đức Phật đã nhiều lần quở trách cô, chứ không phải là Đức Phật không quở trách cô đâu. Tuy nhiên với bản tính tự tôn, sao cái ngã của cô lớn không? Rất lớn. Mình là một cô công chúa số 1 ở vương quốc, mình được cưng chiều nhất, mình là hoa khôi, mình đẹp khủng khiếp như vậy, thì cái tự tôn của cô rất là lớn, và cô không có quyết tâm thay đổi hành vi của mình. Ngược lại là cô lại tìm cách tránh mặt Đức Phật nữa, tức là Đức Phật quở cô là cô né Đức Phật luôn. Giống như đây có nhiều người đi chùa, ví dụ có sai gì đó cô gọi đến cô chỉ lỗi thì không có sửa lỗi mà né cô luôn. Bữa nay từ đây về sau không đi chùa nữa, khỏi gặp mặt sư cô luôn. Cái kiểu như vậy đó. Cô Sundari Nanda y như thế này. Mình thấy khó có hoa hậu đi tu không? Khó à. Tại sao? Người ta bị vướng vô cái đẹp. Hoa hậu đẹp lắm à, trong cái tiêu chuẩn của người đời. Thì mình thấy là cô này mà xuất gia như vậy thì cũng rất là nhiều chướng ngại trong cái đẹp của mình. Cho mình vừa vừa thôi, thật sự luôn. Mình đẹp quá là mình cũng rất là khó. Thêm cái tự tôn, cái xuất thân cao quý của cô nữa. Và cuối cùng, tình trạng kéo dài như vậy, cô cứ né Đức Phật như vậy cho tới một ngày Đức Phật yêu cầu là tất cả tỳ kheo ni, từng người một phải tới gặp Đức Phật để nghe thuyết pháp. Thì công chúa vẫn tiếp tục né tránh, không chịu tuân theo lệnh của Đức Phật. Mình thấy này là sao, bướng ha, vô cùng bướng ha. Mãi cho tới khi là Đức Phật kêu người đích danh sang gọi Sundari Nanda đến đây thì cô mới chịu xuất hiện. Thì khi diện kiến Đức Phật á, thì cô rất là bất an và hối hận. Thì lúc đó Đức Phật đã giảng giải cho cô nghe về Phật pháp, cô đồng ý ngồi nghe, đồng thời có vẻ thích thú tiếp nhận lời dạy của Đức Phật. Nhưng mà Đức Phật biết rằng những cái còn rất nhiều cái chấp ngã trong đầu của cô này như vậy thì không thể giảng tứ thánh đế, hoặc là không thể thâm nhập trọn vẹn được. Và Đức Phật đã dùng một cái phương tiện để hóa độ cô, giống như là phương tiện đã hóa độ Nan Đà vậy đó. Thì không có giống như các trường hợp thông thường, Đức Phật không giải thích cho cô về giáo pháp, về thánh đế, về duyên khởi, mà Đức Phật đã dùng một cái phép thần thông để giúp cho cô trưởng thành nhanh hơn. Đó là Đức Phật biết rằng Nan Đà nổi tiếng xinh đẹp, cho nên Nan Đà rất quan tâm đến cái đẹp, và cái vướng của Nan Đà cũng ở ngay cái đẹp, cái sắc. Cho nên Đức Phật đã dùng thần thông để hóa ra một cô gái còn xinh đẹp bội phần hơn cả Nan Đà. Và khi cô gái đó đứng trước mặt Nan Đà thì Nan Đà sững sờ luôn. Nan Đà cảm thấy hổ thẹn vô cùng, mình tự xưng mình là hoa khôi, mình tự biết mình đẹp nhất như vậy, nhưng đứng trước mặt mình một cô gái còn đẹp hơn mình bội phần, đẹp tới độ mà Nan Đà tự phải thấy xấu hổ cho bản thân mình luôn, quá chừng xinh đẹp. Nhưng mà cô còn sững sờ hơn khi là chỉ trong chốc lát thôi, cô gái xinh đẹp đó đã từ từ già đi rồi quỵ xuống mà chết. Thì cái sự biến hoại nhăn nheo trên từng cái cơ mặt, từng cái cơ thể của cái cô gái xinh đẹp lộng lẫy đó đã chấn động Nan Đà rất là nhiều. Nan Đà đã có thể nhìn thấy cái sự thay đổi biến hóa mà con người ta phải mất mấy chục năm mới nhìn thấy được. Thì nhờ thần thông của Đức Phật, cô đã thấy trong khoảng thời gian rất ngắn ngủi. Và cái cảnh tượng diễn ra trước mắt khiến cô nhận ra được một cái chân lý rằng sắc đẹp rồi sẽ phải tàn phai, đẹp đến cỡ nào rồi cũng có ngày lụi tàn, già nua và chết đi. Con người kiểu gì rồi cũng phải chết. Mình sinh ra là đã có cái giấy báo tử sẵn rồi, chứ không phải là không chết bất tử được. Không có gì là vĩnh hằng mãi mãi. Vậy thì cái sắc đẹp mình đang chấp đây được bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng? Khi Đức Phật thấy Nang Đà đã bị chấn động bởi cái sự hóa hiện của một cô gái rất là xinh đẹp và ngay phút chốc lụi tàn già nua, thì Đức Phật đã đọc một bài kệ để cho Nang Đà thấm được cái giáo lý vô thường và khổ đau hướng đến thiền định. Đức Phật đã thuyết pháp cho Nang Đà như sau: Nang Đà, hãy nhìn thân bệnh bất tịnh hôi thối, hãy tu tâm bất tịnh, nhất tâm khéo định tĩnh, như thân này thân ấy, như thân ấy thân này. Câu này rất là hay quý vị. Nhiều người đọc tới đây sẽ không có chú ý, nhưng mà sư cô rất là chú ý hai câu này. Như thân này thân ấy, như thân ấy thân này. Chỗ này Đức Phật muốn nói gì đây? Như thân nam thân nữ, như thân nữ thân nam. Chúng ta thấy người nam bị quyến rũ nhất bởi cái gì? Bởi giọng nói và sắc đẹp của người nữ, đúng không? Người nữ bị quyến rũ nhất cái gì? Bởi sắc đẹp và giọng nói của người nam. Vậy thì Đức Phật muốn dạy cho Nang Đà cái gì đây? Con nếu như còn chấp vào cái đẹp của con, vậy con có tham đắm cái sắc dục của người nam không? Có. Và con làm đẹp như vậy để chi vậy? Có phải để cho người nam chú ý không? À, các bạn nam cũng vậy, đừng nói là chỉ có người nam mới là ghiền sắc, mới là bị hại về sắc. Nhưng mà người nữ mình có thích sắc không? Công nhận nha. Có nhiều người, cô thấy mấy em nhỏ đây em nói những câu rất là vui ở trên mạng, đó là gì? Mê trai đầu thai mới hết. Kinh khủng vậy đó, tức là người nữ có thích đẹp không? Có. Vậy thì Nang Đà khi quá chấp vào cái sắc thân đẹp của mình như vậy, có hướng đến cái sắc dục của người nam không? Vậy thì Đức Phật ở đây cho Nang Đà muốn nói cái gì? Như thân này, thân ấy là như thân của con đó. Như thân ấy, thân này, như thân của những người nam đó. Có sạch sẽ, có đẹp đẽ không? À, rất là hay ha. Hôi thối và rửa nát. Kinh khủng không nè? Chỉ kẻ ngu thích thú. Chỗ này Đức Phật dạy rất thẳng thần nhé. Chỉ kẻ ngu mới thích. Như vậy, quán thân này ngày đêm không mệt mỏi với trí tuệ của ngươi. Do vậy, hãy thoát ly với trí tuệ của ngươi, thoát khỏi kiêu sắc đẹp và người si nhìn thấy với cái nhìn như thật. Và khi nàng Nang Đà nghe theo lời này, trí tuệ an trú vững chắc trên quả thứ nhất là quả Tu Đà Hoàn, đã giúp được và để giúp cho Nang Đà đạt những quả vị cao hơn, thì Đức Phật tiếp tục thuyết pháp thêm cho Nang Đà và dạy cho Nang Đà một cái đề mục thiền quán. Sau đó cô đã chứng thành A La Hán. Qua bài kệ này chúng ta cũng thấy là một cái lời cảnh tỉnh cho chính bản thân mình, đúng không ạ? Ở trong nhà Phật, khi mà sư cô xuất gia thì được các sư bà lớn hay dạy cho mình một cái gì? Phòng tình khi mà tâm chưa có loạn động. Nghe sợ không quý vị? Phòng tình khi mà tâm chưa có loạn động, nghĩa là mình ngăn ngừa cái dục tham của mình ngay khi mà tâm mình còn chưa loạn kìa. Chứ còn mình cứ va chạm, mình mắt nhìn thấy sắc rồi mình cứ tiếp xúc như vậy, mà mình giống như là đi ra trận mà không có áo giáp vậy đó. Có phải là mình sẽ chết liền không? Mình bị cái gì? Bị những cái lưỡi kiếm tham ái đó, nó giằng xéo, nó chém nát thân mình chứ phải giỡn đâu. Mà giờ người chúng sanh phàm phu như mình thì sao? Đợi tâm loạn rồi còn chưa thấy ra, tỉnh ra chứ đừng có nói là phòng. Phải không nè? Nhiều em đến than với cô rất là đau đớn luôn. Là có những cái mối tình mà rất là kinh khủng, biết chắc người ta không có thương mình luôn, người ta lợi dụng mình luôn, mà vẫn cứ đâm đầu vô là sao? Mình bị cuồng luôn rồi chứ còn gì nữa. Mình không tỉnh táo ra được. Hoặc là khi người ta rõ ràng đó là người ta phản bội mình, người ta có người mới, người ta công khai, người ta dày đạp lên hạnh phúc và trái tim của mình, vậy mà mình vẫn còn khổ đau, mình vẫn còn khóc thương ngày đêm như vậy, thì mình thấy là mình quá sức là đối xử tệ bạc với mình không? Vậy thì mình phòng tình khi tâm chưa loạn động. Đối với quý Phật tử mà tu hành, giữ giới và dự định là có ý định xuất gia thì cũng phải hết sức cẩn trọng như vậy. Cô nói như vậy với chính bản thân sư cô luôn. Tại sao Đức Phật chế giới cho tỳ kheo ni kỹ như vậy? Không bao giờ mà đi được đến cái chỗ vắng, hoặc không bao giờ ngủ cái chỗ vắng một mình, không bao giờ đi đến gặp tỳ kheo mà đi một mình. Nói sao? Đúng không? Tại sao Đức Phật chế giới cho tỳ kheo kỹ vậy? Nhìn người nữ, nhìn người khác phái là chỉ nhìn từ cái mắt cá chân trở xuống. Cái mắt cá chân trở xuống thấy được cái gì? Có phải là phòng tình khi tâm chưa loạn không? Đức Phật rất tinh tế nhé. Nhưng chúng ta không để ý những lời dạy của Ngài, cho nên chúng ta mới bị cuốn theo như vậy. Giờ mình phải cẩn trọng. Giờ mình lớn rồi, mình biết cái đối tượng đó có ý định gì với mình, đúng không? Mình phải nhận ra chứ. Và mình biết, à, đi tới cái chỗ vắng, chỗ đó chỉ có hai người, sẽ sẵn sàng dễ sinh những cái dục vọng, những cái dục tình mà có thể là không lành, không đẹp, thì mình phải né ngay từ đầu. Nhưng mình lao đầu vô đó rồi. Nấy hôm qua có một người 12 giờ đêm, 1 giờ sáng vẫn nhắn tin cho sư cô là cầu siêu cho thai nhi, tại cuối cùng vẫn sẽ không giữ được con và phải bỏ con thôi. Trong khi đó là tư vấn với sư cô cả một tháng trời, sư cô cũng đã nói hết lộ ruột hết gan rồi. Mình có làm thì mình phải chịu. Chứ bây giờ mình làm mà mình không chịu, rồi bây giờ mình cứ than vãn trời trách đất này kia kia nọ không à, trong khi là mình lớn rồi, mình biết là cái chuyện đó nó sẽ dẫn đến cái tác hại như nào, thì mình phải ngăn ngừa từ ban đầu, đúng không? Chứ mình không ngăn ngừa, mình không có biện pháp gì để ngăn ngừa, mình lao đầu theo. Sau đó rồi mình đi kiếm sư thầy, sư cô để mà mình trút bầu tâm sự, để mà mình khổ đau, mình kể lể, mình xin cầu siêu cầu nọ. Như vậy có thật sự đúng không? À, cho nên nó nói thẳng là sẽ bị mất lòng. Lời thật là mất lòng, mà sư cô nói thật luôn, nói thẳng luôn, để những cái trường hợp này mình nhìn lại mình. Chứ Đức Phật nói rất rõ ràng, đúng không? Như thân ấy thân này, như thân này thân ấy, hôi thối và rửa nát, chỉ kẻ ngu mới thích thú. Ngay cả em gái của mình đó, Đức Phật vẫn chỉ thẳng, mắng thẳng như vậy. Sundari Nanda có tỉnh ngộ không? Trong khi mình đang là hoa khôi đó nha, mình đẹp nhất đó, mình đẹp xuất chúng, mình đẹp nhất kinh thành, mình đẹp nhất nước, mình vô tu mình đẹp nhất ni đoàn, mình đẹp nhất nguyên cái tăng đoàn, mình đi đâu cũng xuất chúng như vậy. Mà Đức Phật còn coi là rửa nát và hôi thối như vậy. À, vậy thì mình nhớ rằng, qua bài học này mình học thêm một bài học nữa, phòng tình khi tâm chưa loạn động, hết sức cẩn trọng với sắc dục, hết sức đừng có chấp cái thân này, đừng có bị mê theo những cái sắc dục đó, nó tàn hoại ha. Vì vậy cô đã ngộ ra, và lúc này cô đã bắt đầu có niềm tin bất thối chuyển, cô được vào quả Tu Đà Hoàng. Và chúng ta biết cái quả Tu Đà Hoàng là cái quả căn bản đầu tiên để bước vào dòng thánh. Ở cái quả này chúng ta chắc chắn một điều rằng mình có niềm tin bất thối chuyển vào Tam Bảo, không bao giờ mình lui sụp cái bồ đề tâm của mình nữa, thì đây là cái quả chứng của Tu Đà Hoàng. Tuy vậy Đức Phật vẫn muốn giúp cho Sundari Nanda thành tựu hơn trong cái việc tâm linh của mình, và Đức Phật lúc đó đã thuyết pháp cho cô, là thuyết pháp cho cô hiểu thêm về cái việc là không cần phải chú ý đến ngoại hình mà phải tập trung tu dưỡng thân tâm và phát triển tuệ quán, thì cái này mới là cái vĩnh hằng và cái mà cô cần phải hướng tới. Sau đó thì cái chủ đề thiền tu mà Đức Phật giao cho cô chính là vô thường quán và bất tịnh quán. Rõ ràng đúng không ạ? Đối với cái người chấp đẹp, chấp sắc như cô thì phải quán bất tịnh và quán vô thường thôi. Và cô đã nhìn thấy cái vô thường ngay trước mặt mình ở cái cô gái đẹp đó rồi. Và cô theo lời Đức Phật đã chuyên tâm duy trì cái việc tu hành này rất lâu, ngày đêm không bỏ. Chỗ này chúng ta thấy trong sách sử các ngài ghi lại một câu rất đơn giản, ngắn gọn thôi, nhưng mình hiểu đó là cả một công phu tu tập, chứ không phải chỉ là nghe một cái chứng thánh liền mình thấy sao đơn giản vậy. Dạ thưa, không đơn giản. Trong cái giai đoạn đó nó có biết bao nhiêu là cái nỗ lực, gọi là cái chánh tinh tấn không miệt mà không lui sụp cho tới ngày mình thành đạo quả thì nó mới chứng đạo. Tu hành rất lâu, ngày đêm không bỏ. Mình nghe cụm từ này đúng không? Và khi khắc phục được cái dục vọng của mình, cái tham ái, cái tham chấp của mình vào trong cái sắc dục, và cô quán bất tịnh và quán vô thường, thì sau đó cô đã khắc phục được cái nhược điểm của mình. Cô đã có thể tiếp cận tới cái vẻ đẹp bất tử không bao giờ mất đi. Và cô đã chứng được thánh quả A-la-hán nha. Thì sau này Đức Phật khen ngợi Nanda là người thiền định đệ nhất trong số các tỳ kheo ni, và cô trở thành một trong những vị đại đệ tử ni, tỳ kheo ni trong Đức Phật mà có cái công hạnh đó là thiền định đệ nhất. Nghĩa là một khi mà cô đã nhìn thấy được những cái rồi thì cô không chấp vào đó nữa, và cô chuyên vào thiền quán công phu. Là một vị ni trưởng có thiền định đệ nhất. Điều đó cho thấy gì ạ? Nanda đã vứt bỏ được những dục vọng của mình. Lúc này Nanda không còn cần bất kỳ một cái sự hưởng thụ thấp kém nào nữa, mà đã tìm thấy được cái niềm vui trong cái sự tịch diệt. Từ một người đi theo Đức Phật, chỉ vì sao? Chỉ vì muốn ở gần người thân. Chúng ta thấy Năng Đà đi tu, anh trai của cô đi tu là vì cái gì? Là vì Đức Phật gài, tức là Đức Phật ép cái thế phải cầm cái bình bát về tinh xá chứ có định đi không? Không. Rồi sau đó là Đức Phật sao? Thấy cho mà sợ, tức là dằn cho mà thấy là bây giờ tu hay không tu. Một là lên được cõi trên, hai là xuống dưới địa ngục, giờ muốn cái nào? Thì Nang Đà từ đó đi tu. Còn cô Sundari Nang Đà này đi tu là vì sao? Vì muốn được ở gần người thân. Bây giờ cha thì mất rồi, anh nè, anh trai nè, anh kế nè, chị dâu nè, mẹ nè, hoàng thân quốc thích, rồi chị họ, anh họ hàng gì, cháu mình đều đi tu hết trơn rồi. Bây giờ cô ở Vương Thành không có ai hết á, cho nên cô đi tu là chỉ có đi dễ chi, để gần người thân thôi, để gần Phật, gần mẹ thôi. Nhưng mà cuối cùng thì sao? Cô lại trở thành một người được giải thoát hoàn toàn và trở thành vị đệ tử thực sự của những vị đại sư mà cô hằng tôn kính. Vậy thì trong chánh pháp, ở ngoài đời thì Hoàng hậu Ma Ha Ba Xà Ba Đề là mẹ ruột của cô, còn trong chánh pháp thì ni trưởng là gì? Là vị sư phụ của cô, là vị hướng đạo cho cô, vị hòa thượng đã giúp cho sư cô hoàn thành được cái đạo nghiệp của mình. Vậy thì một lần nữa cô được sinh ra trong chánh pháp làm con của Đức Phật, làm con của mẹ mình, là mình thấy có tuyệt vời không ạ? Và cuộc đời của trưởng lão Ni Sundari Nanda, một cô công chúa Nanda Hoa Khôi, đã cho chúng ta rất là nhiều cái cảm xúc. Khi cô đọc về cô này có rất là nhiều mẫu chuyện ha, bàn bạc trong các cái sách, tuy là không nhiều. Chúng ta biết rằng trưởng lão Tăng Kệ hoặc là các vị thánh đệ tử tăng của Đức Phật thì được ghi chép rất là cẩn trọng và rất nhiều mẫu chuyện. Tuy nhiên trưởng lão Ni Kệ thì không có bao nhiêu, và những cái mẫu chuyện liên quan đến những vị thánh ni thì không có nhiều. Quý ngài như là cố trưởng lão Hòa Thượng Thích Minh Châu hoặc là Hòa Thượng Trúc Lâm Thanh Từ, rồi quý ngài phải lượm lặt rất nhiều những cái thông tin để ghi lại cho chúng ta những dòng ngắn ngủi để chúng ta có đó mà nương học. Thật ra có nhiều vị đại đệ tử ni công hạnh ngời ngời mà cái giấy viết không được nửa trang nữa, thì mình thấy rất là đáng tiếc. Tuy vậy, ở trong những cái dòng chữ ngắn ngủi đó, trong những cái tư liệu ít ỏi còn sót lại đó, chúng ta cần phải đào sâu thêm và học được nhiều thêm từ cái công hạnh và cuộc đời của quý ngài Sundari Nanda, là một tấm gương cho chúng ta, đặc biệt là cho những cô đang rất xinh đẹp hoặc những người đang bị dính mắc vào cái đẹp rất nhiều, thì mình phải nhìn kỹ lại. Đẹp cỡ như Sundari Nanda đó, vậy mà cuối cùng cũng phải chấp nhận rằng cái đẹp đó không thể vĩnh hằng được, cái đẹp đó vô cùng là ngắn ngủi và vô thường. Vậy thì chúng ta cần hướng đến một cái niềm vui bất tử, một cái đẹp bất tử, một cái an lạc mà có thể đưa cho mình ngay trong đời này và đời sau luôn luôn được an lạc ha. Rồi, đó là những cái điều mà chúng ta có thể chắt lọc qua cuộc đời của cô Sundari Nanda. Hy vọng là đưa đến nhiều bài học thêm nữa cho quý Phật tử, và kính chúc quý Phật tử luôn được an lành trong chánh pháp và tinh tấn trong việc tu học. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về cuộc đời của các vị thánh đệ tử ni trong các pháp thoại sau. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.